Vạn Ngô Chi Linh, chương 88, góc truyện audio.com. Thủ hạ Lưu Tình, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Một mặt thủy ma pháp thuẫn phiếm lam quang khó khăn lắm xuất hiện trước mặt Tiêu Dục Không. Cùng chóp mũi Tiêu Dục Không chặt chẽ tương tiếp, mà bên kia, ngạnh hóa thổ thứ đâm vào thủy ma pháp thuẫn. Bất quá không có xuyên. Linh quay đầu, nhìn người xuất thủ ngăn cản thổ thứ của y, một lão giả hạc phát đồng nhan. Có chút đạo gia tiên cốt Trung Quốc cổ đại. Bên kia, Tiêu Dục Không đã sợ đến khóc lên. Hắn trừng lớn mắt nhìn thổ thứ cùng chính mình cách trong gang tấc. Chân lạnh run chống đỡ không được thân thể. Phanh, một chút than ngã xuống đất. Mang theo tao dù ướt át tẩm thấp đũng quần. Mà trên mặt lưu đầy nước mắt. Thậm chí nước mũi cũng đến báo danh. Linh cùng lão nhân song song lui về sau. Linh đều không ý tứ nói chính mình vừa nãy bị người này uy hiếp muốn giết chết. Lão nhân mang theo vẻ mặt hèn mọn, lão bắt đầu có chút hối hận chính mình cứu người này. Bất quá, nếu xuất thủ, vậy lão chỉ có thể kiên trì. Lão nhân, Ngụy Tu Trì không hổ là người mặt dày qua tường kinh nghiệm phong phú. Một giây lập tức thu liễm hèn mọn cùng khinh thường trên mặt. Quay đầu đối Linh khuyên. Thanh niên nhân, ở đây dù sao là Tây Tần Hoàng Cung, ở đây động thủ chung quy không tốt, vừa nãy những nhân sĩ không quan hệ giết thì giết, thế nhưng người này thế nào cũng là người có danh có họ. Huống chi chính mình trong Hoàng Cung quốc gia khác động thủ. Đây, cũng quá kiêu ngạo đi, Linh nhìn lão nhân, đối khuyên nhủ trong lời lão nhân yên lặng nhận lấy, đi đối chuyện lão nhân xuất thủ ngăn cản chính mình cũng không tính toán. Bất quá, y động thủ, không phải không lo lắng hậu quả, y động thủ chẳng những không xảy ra chuyện, y còn muốn Tây Tần Vương thất cùng phụ thân thân thể này cho chính mình một cái công đạo. Linh lễ phép mà không kiêu ngạo, không xiểm định đối lão nhân nói, tiền bối, tình huống vừa nãy ngươi thấy được cũng nghe được, sát thân chi cừu là có thể nhẫn sao, sát mẫu chi cừu là có thể nhẫn sao. Linh vừa nãy khi lão nhân xuất thủ cảm thụ một cổ ma pháp ba động cường đại. Lão nhân này, là một hoàng cấp ma pháp sư, thảo nào có thể trong lúc chỉ mảnh treo chuông ngăn cản thổ thứ của mình. Khi nghe tới mấy câu lão nhân nói, Linh chỉ biết, lão nhân không phải vừa đi ngang, mà là ở đây nhìn một hồi, thậm chí đem trò hay này nhìn từ đầu đến đuôi, như vậy Linh cũng không để ý. Đem lời nói phá, vừa nãy người này muốn giết y thế nào không thấy lão nhân đi ra khuyên nhủ. Mặc dù không biết thân phận lão nhân, thế nhưng bằng một thân ma pháp tu vi của lão, hai câu vì chính mình suy nghĩ, đã đủ để Linh đối lão lấy tiền bối xưng hô, vì vậy Linh đem hành sự chuẩn tắc của mình nói ra. Không có ý làm khó dễ, Linh liên tiếp hai câu phản vấn hỏi ngược lão nhân. Xác thực, nếu có người giết chết mẫu thân của mình, chính mình nhất định xông lên động thủ, đâu còn chờ kế tiếp, càng đừng nói người này, cư nhiên là thân ca ca của mình, lại muốn giết chết chính mình, quả thực không bằng cầm thú. Bất quá lão giả nhìn Linh, hảo tiểu tử, tuổi trẻ đã là một người dám làm dám nhận, quyết định thật nhanh, thân pháp lưu loát, trọng yếu hơn là, thuần phát ma pháp cực kỳ xuất sắc. Là một mầm tốt khó có được, lão giả nhìn thoáng Tiêu Dục Không chật vật bất kham, trong mắt hèn mọn lần thứ hai lưu lộ, gật đầu, như người mong muốn, Linh quay đầu nhìn Tiêu Dục Không nằm trên đất làm trò hề. Nhàn nhạt câu thần cười, người yên tâm, ta rất nhanh tống mẫu thân của ngươi xuống, cho mẫu tử các ngươi đoàn tụ, đúng là đem lời nói tàn độc vừa nãy của Tiêu Dục Không nguyên mã hoàn lại. Hơn nữa. Tiêu Dục Không ngực biết rõ, y tuyệt đối có thực lực cùng quyết đoán này. Tiêu Dục Không vừa định mở miệng xin tha, một cổ đau nhức xuyên thấu ngực hắn, sửng sốt, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Nguyên lai là một căn thổ thứ thổ hoàng sắc, nguyên lai, Tiêu Dục Thiên không biết lúc nào đã thuần phát ma pháp. Mang theo oán hận cùng sợ hãi đối Tiêu Dục Thiên, Tiêu Dục Không kết thúc sinh mệnh. Linh tiến lên, tùy ý từ trên người lấy ra một cái không gian giới chỉ. Đem thi thể Tiêu Dục Không bỏ vào, y không dự định giúp Tiêu Dục Không mai táng. Bất quá, y dự định đem thi thể trả lại cho Trấn Quốc Công Phủ. về phần những thi thể khác, Linh từ không gian giới chỉ lý lấy ra mấy bình dược tề. Hướng trên người bọn họ vừa đổ, vài cái chớp mắt, thi thể trong nháy mắt hóa thành tiểu hôi trần trong không khí. Không hề tồn tại, lão nhân không ngăn cản động tác của Linh, lão chỉ nhàn nhạt nhìn Linh xử lý tốt tất cả mới hỏi. Tiểu quỷ, ngươi tên gì? Vãn bối là Đông Triệu Quốc thanh niên tổ học viên dự thi Linh. Bị người xưng hô là tiểu quỷ, Linh không tức giận hoặc một tia không được tự nhiên, vốn niên kỷ của y so lão giả mà nói, tiểu tử cũng làm không được, Linh không làm ra tuyển chọn giữa nói dối thân phận cùng tính mệnh. Vốn y không dự định giấu giếm, y còn muốn tự mình tìm tới cửa. Ha ha, lão giả ha ha cười. Tiểu tử, không sai, lão đầu rất thích, người yên tâm, lão hỏi tên thiếu niên này. Chính là muốn xem thiếu niên này tuyển chọn giấu giếm hay thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thực lão từ chiêu thức ma pháp của y từ lâu biết được chân chính thân phận. Không nghĩ tới thiếu niên này thật không hổ là một người thật tính tình. Nhận tiểu tử vận khí không sai, Linh nhìn lão giả đi xa, chậm rãi quay về thiên điện, nếu như y không đoán sai, lão giả này, hẳn là hội trưởng ma pháp sư hiệp hội hoàng cấp ma pháp sư Ngụy Tu Chi. Linh chậm rãi câu thần mỉm cười, vừa nãy tuyển chọn là đúng, y tuyển chọn như thực nói ra thân phận bản thân, ngoại trừ suy đoán được thân phận đối phương, chính mình không giấu giếm suy nghĩ. Cũng là vì thu được hảo cảm của lão giả, biết lão giả thưởng thức dạng trả lời gì, cho nên y cố ý tuyển chọn ăn ngay nói thật. Linh rất rõ ràng, lão giả trước khi đi nói một câu, người yên tâm, không phải bảo chứng lão sẽ không nói ra. Để y yên tâm, mà là để y yên tâm. Tây Tần Vương thất không động được y, có một hội trưởng ma pháp hiệp hội làm hậu thuẫn. Tại Tây Tần Quốc chống lại Tây Tần Quốc trấn quốc công. Sẽ giảm rất nhiều phiền phức, cho dù vương thất muốn nhúng tay, cũng không dễ dàng như vậy. Linh vẻ mặt cười nhẹ trở lại thiên điện, vạn thần giật lập tức khẩn trương ôm Linh kiểm tra một phen. Xác nhận người yêu nhà mình không một tia thương tổn, lúc này mới yên tâm, ghé sát bên tai Linh, thấp giọng nói tin tức chính mình vừa phân phó thị vệ tìm hiểu. Tiêu Dục Không, 19 tuổi, trưởng tử Tây Tần Quốc trấn quốc công Tiêu Lục, mẫu thân là Thượng Quan Tĩnh, là một năm rưỡi trước từ sủng thiếp thượng vị, còn sinh một nữ, Tiêu Vũ, 15 tuổi, trung cấp ma pháp sư. Linh gật đầu, đem tin tức chính mình vừa từ Tiêu Dục Không nhận được nói cho vạn thần giật. Bao quát thân phận, về phần y vì sao không nhận ra Tiêu Dục Không? Linh không nói, bởi vì y không muốn mượn cớ. Cũng thực sự nói không nên lời loại mượn cớ mất trí nhớ này. Mà vạn thần giật không hỏi, hắn thế nào bỏ được lặp lại nhắc nhở Linh đoạn ký ức bi thương cùng khuất nhục. Hơn nữa, Linh đem chuyện này giấu sâu trong đáy lòng, không muốn hồi ức quá khứ, không muốn nhìn những hỗn đản đáng chết kia, hoàn toàn là nhân chi thường tình. Vạn thần giật nghe xong Linh tự thuật. Lòng tràn đầy đều là đối Linh đau lòng cùng đối một nhà trấn quốc công phẫn nộ. Trong mắt nộ hỏa hừng hực thiêu đốt, đối một nhà kia, hận không thể đem bọn họ phấn thân toái cốt cũng không đủ bù đắp thương tổn bọn họ đối Linh tạo thành. Vạn thần giật hầu như vô pháp tưởng tượng, một Linh ma pháp gì cũng không biết bị vứt vào tử vong xâm lâm sẽ là tình huống gian nan thế nào. Linh nên chịu bao nhiêu khổ, hoàn hảo. Cặp cầm cung thủ hộ giả của hắn, bọn họ dạy Linh ma pháp cùng bảo hộ Linh, vạn thần giật chăm chú ôm Linh, một chút không để ý xung quanh đều là học viên cùng đạo sư dự thi. Ôn nhu hôn môi Linh, dùng phương thức của mình an ủi Linh, kỳ thực ngực Linh không có cảm giác thương cảm gì, dù sao y không phải chân chính Tiêu Dục Thiên, phụ thân không có sùng bái kính ngưỡng qua, sẽ không có thất vọng. Mẫu thân không có cảm thụ thương yêu qua, cũng không có thương tâm, mà ca ca cùng muội muội, không có tôn kính qua huynh trưởng, không có hữu ái qua muội muội, thế nào có tuyệt vọng chúng bạn xa lánh? Chân chính Tiêu Dục Thiên đã chết, bị thân nhân cùng người nhà chính tay giết chết, phụ thân kia theo đuổi một hài tử từ nhỏ thân thể không tốt đi một nơi hoang vu tiếp cận tử vong xâm lâm. gián tiếp cho người khác cơ hội tốt nhất phái người giết y, mà kế mẫu của y càng trực tiếp thuê ma pháp sư giết chết kế tử không có ma lực, không có năng lực phản kháng. Một nhà nhẫn tâm có thể nói khiến người phát lạnh. Bất quá, vạn thần giật cho y thương tâm cùng vì y phẫn nộ. Làm ra loại động tác hôn môi trước công chúng an ủi y, tuy y thực tế không thu được ảnh hưởng. Thế nhưng Linh vẫn tự nhiên tiếp nhận. Đây là phương thức biểu hiện quan hệ người yêu độc hữu. Y rất nguyện ý phối hợp, ánh mắt cùng nghị luận người ngoài. Đó là cái gì? Hai người nụ hôn kết thúc. Linh tựa trong lòng vạn thần giật, đem kế hoạch của mình thông qua quá độ tinh thần lực truyền lại. Từ sau lần quá độ tinh thần lực ở thiên tế hắc nhai, bọn họ lẫn nhau quá độ tinh thần lực trở nên cực kỳ đơn giản. Không biết có phải bởi bọn họ tâm ý tương thông, hay bởi bọn họ ăn ý mười phần. Nói chung hiện tại bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ thông qua quá độ tinh thần lực truyền lại tin tức. Vạn thần giật gật đầu. Chỉ cần Linh quyết định, hắn vô điều kiện duy trì. Tốt, chúng ta trước tham gia tỉ thí. Thời gian nghỉ ngơi chỉ còn nửa giờ. Cho nên Linh quyết định bọn họ trước xông qua ma pháp trận. Muốn tìm Tiêu Lục cùng Thượng Quan Tĩnh tính sổ chờ tỉ thí qua rồi nói. Về phần Tiêu Dục không bị giết chết, Tây Tần quốc nhân viên dự thi lần này thiếu một người. Đây không ảnh hưởng tỉ thí tiến hành, dù sao có học viên thay thế bổ sung. Về phần vì sao Tiêu Dục không tiêu thất, ở đâu, đó chính là chuyện của Tây Tần quốc. Linh cũng không lo lắng có người tìm tới chính mình, vốn y cùng Tiêu Dục không nhận ra. Hoài nghi ai cũng không hoài nghi trên người y, hơn nữa y không cùng Tiêu Dục không ly khai, mà Tiêu Dục không ly khai tiêu thất là tự hắn một tay an bài. Theo lý hắn sẽ không nói cho người khác, người biết chính mình cùng Tiêu Dục không gặp mặt toàn bộ không còn. Cho nên, Linh rất bình tĩnh, quả nhiên, khi thời gian tỉ thí chỉ còn 20 phút, nhân viên các quốc gia tụ hợp, Tây Tần quốc phát hiện trong đội bọn họ thiếu một người. Chỉ có thể phái người đi tìm, để người khác trước thay thế. Năm chi đội ngũ 25 học viên dự thi chỉnh tề xuất phát tới sân tỉ thí. Chỗ ma pháp trận, phía sau Hoàng Cung, một khu đất trống lớn có rất nhiều loạn thế lâm lập. 1. Ma pháp trận tỉ thí lần này sử dụng tên là cửu chuyển bách hồi trận. Có người nói trong trận có 9 mạo hiểm thế giới hoàn toàn bất đồng. Mà bách hồi là chỉ tổng cộng lối rẽ trong trận, mỗi một chuyển ngoặt cùng tuyển chọn lối rẽ đều đại biểu công kích cùng nguy hiểm kế tiếp ngươi đối mặt không giống. Có thể là ma pháp công kích, có thể là huyễn giác mê hoặc, cũng có thể là bình thường vật lý công kích. Bước vào truyền tống trận trong trận, nó sẽ tùy cơ đem ngươi truyền tống tới bất luận một trong 9 thế giới. Sau đó, mạo hiểm, sấm quan bắt đầu. Thời điểm Thái Dương thăng tới giữa bầu trời, thời điểm hỏa thuộc tính tối đỉnh thịnh mỗi ngày, ma pháp trận bắt đầu khởi động, quang mang phấn hồng sắc từ các góc loạn thế lâm lập bắt đầu phát quang. Một tầng ma pháp quyển vòng lên, bao lại toàn bộ quái thạch lâm, theo ma hạch khởi động ma pháp trận bắt đầu vận chuyển năng lượng. Hỏa thuộc tính trong không khí gia tăng, quang mang hồng nhạt bắt đầu phát sinh cải biến, càng ngày càng sâu. Từ phấn hồng, đào hồng, mân côi hồng tới chu hồng. 2. Cuối cùng thành nồng nặc tảo hồng. 3. Người bên ngoài tận đây cũng nhìn không thấy tình huống bên trong. Sau khi tất cả học viên bị truyền tống vào, tất cả nhân viên quan tái rời bước tới lối ra phía tây nam. Ở đây đợi học viên thành công đi ra ma pháp trận. Thời gian hạn chế là 2 giờ. Tây Tần quốc là người đầu tiên đi tới truyền tống trận. Sau đó là Đông Triệu, Nam Yến, Trung Tề, cuối cùng là Bắc Ngụy, Linh cùng Vạn Thần Giật cùng đám người Lê Văn Uẩn, 5 người đứng trên truyền tống trận, một trận quang mang màu đỏ quanh người bọn họ sáng lên. Cảm giác thân thể một trận đằng không, lay động, sau đó chân dẫm thổ địa, không đợi đám người thích ứng loại cảm giác đột nhiên mất trọng lực đến cước đạp thực địa này. Một cổ không khí khô nóng cuốn sạch bọn họ. Bao vây mỗi một tia không khí xung quanh, nhiệt, đây là cảm giác duy nhất của 5 người. Mở mắt, người có thể thấy nhiệt khí trong không khí vặn vẹo xung quanh. Mặt đất tựa như bốc lên khói trắng, Nham Thạch cùng Thạch Lâm vừa nãy còn bình thường, hiện cư nhiên phát hồng, tựa như lửa, không tới vài giây, đám người đã một thân mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, Lê Văn Uẩn triệt để không để ý hình tượng quý công tử. Dầm lạp đem ngoại bào hoa lệ trên người cởi, ý đồ có thể dễ chịu một ít, Hoài Thanh hộc đầu lưỡi, mô phỏng biện pháp tán nhiệt của khuyển loại động vật, về phần hiệu quả, hẳn là vô dụng, Chu Văn như Lê Văn Uẩn, đem ngoại bào trên người cởi, chỉ để lại Lý Y Lý Khố, mà Linh cùng Vạn Thần Giật ở Thiên Tế Hắc Nhai hưởng qua một lần. Hiện nhưng thật ra có thể mang một thân mồ hôi như thường đứng. Chờ đội hiểu, đám người bắt đầu hành động, không ai đề nghị nói, để Linh thi triển mấy chiêu thủy thuộc tính ma pháp hạ nhiệt. Bởi bọn họ đều biết, trong ma pháp trận hỏa thuộc tính nồng nặc như vậy, thủy thuộc tính rất thưa thớt có thể nghĩ, hơn nữa coi như xối nước, cũng không tác dụng, bởi giây tiếp theo, người lại đầy người mồ hôi. Còn chưa đi tới khối loạn thạch thứ nhất, siêu siêu thanh âm hỏa tiễn xuyên thấu không khí truyền đến. Đám người rất nhanh làm ra phản ứng, đều lắc mình né tránh cùng ngưng tụ ma pháp phòng ngự. Đợt công kích này vừa kết thúc, đợt công kích tiếp theo theo sát, đám người trong ma pháp trận cao ôn, các dùng các thủ đoạn chống đỡ công kích của ma pháp trận. Trong ma pháp trận ngươi không phải không thể đánh trả. Thế nhưng ngươi tìm không được đối tượng cùng vị trí đánh trả. Muốn đình chỉ công kích của ma pháp trận, chỉ có thể tìm được mắt trận, tiến hành phá hư, sau khi vượt qua đợt hỏa tiễn thứ ba, công kích đình chỉ, đám người tiếp tục đi về trước, nhiễu qua một khối đại nham thạch, cảnh giác xung quanh tùy thời có thể xuất hiện công kích. Bọn họ sấm ma pháp trận một không có chỉ nam, hai không có địa đồ. Người bên ngoài chỉ báo cho biết lối ra ở phía tây nam. Tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cùng sức của đôi chân thăm dò. Cao ôn không chỉ khiến người chảy mồ hôi khó chịu, còn có thể ảnh hưởng tình tự, khiến một người dễ thấp thỏm khí táo, mà tinh thần lực giảm xuống, lực chú ý phân tán, lực công kích cũng rơi chậm, một đạo hỏa diễm cực nóng đột nhiên từ mặt đất vọt lên. Linh Linh Mẫn hướng bên cạnh vừa tránh, một đạo khác đột nhiên đánh úp phía sau Vạn Thần Giật. Cước bộ vừa lệch, né tránh hỏa diễm, bên này hai đạo hỏa diễm song song giáp công Lê Văn Uẩn. Sợ tới Lê Văn Uẩn một thân mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh. Trong lúc vội vàng chỉ có hướng phía trước đánh, bên kia Chu Văn không có thân thủ linh xảo như vậy có thể né tránh. Vốn bị Cao Ôn Trưng có chút choáng váng. Đột nhiên một đạo nhiệt lãng kéo tới, ý nghĩ có thể phản ứng lại là công kích đã không sai. Càng miễn bàn điều phối thân thể, không khả năng, cho nên, hắn bị thiêu, vừa lúc Linh né tránh hỏa diễm đến bên người, nhanh vươn tay túm lấy hắn, để hắn né tránh đạo hỏa diễm tiếp theo, sợ số phận bị đốt trọi. Bên này, Hoài Thanh cũng giơ chân, không ngừng dùng cước pháp tinh diệu né tránh những hỏa diễm. Ngươi nói Hoài Thanh thế nào biết cước pháp tinh diệu, là như vậy, cước pháp này là Hoài Thanh trong những giờ cao điểm của căn tin vì chen vào cướp thức ăn. Trải qua năm này tháng nọ lục lọi tự mình sáng tạo. Trong thời gian ngắn, năm người hãm sâu trong một mảnh suối phun hỏa diễm màu đỏ không ngừng bắn lên, thời gian không ngừng trôi đi. Một, loạn thế lâm lập, có thể hiểu là rừng cây mọc loạn. 2. Chu hồng, màu son, 3. Tảo hồng, đỏ thẫm, cách trương.